Mật mã Tây Tạng, phần 37. Sau khi Mẫn Mẫn giải thích cho Trác Mộc Cường Ba biết là họ đang tìm lối đi dựa theo phát quà 3D của máy tính mà giáo sư Vương Tần đang mang trước ngực, vì vậy mà họ không chọn cách nghiệp dư của Trác Mộc Cường Ba. Nghe xong, gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống, làm một con rùa lặng lẽ, chỉ cắm cúi bước theo, không còn phát ngôn gì nữa. Suốt dọc đường, Trác Mộc Cường Ba đi kẹp giữa bốn người, bước theo dấu chân của giáo sư Vương Tần. Chỉ trông thấy mấy bộ xương khô của những kẻ lạc bước trong mê cung, nhưng không gặp phải bẫy rập nào. Không khỏi cảm thấy có chút mê hoặc. Gã muốn bước tới xem các món đồ gốm kia có đựng thứ gì không, nhưng lại bị cảnh báo không được manh động làm bừa. Giáo sư Vương Tần chỉ cho gã xem ảnh webcam chụp bên trong các thứ ấy, tỏ ý nói bên trong không có gì hết. Cứ như vậy, bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ bảy của mê cung Ahed suốt hơn 2 tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính. Trước mắt liền xuất hiện một gian đại sảnh tương đối rộng rãi, dựa sát vào một bức tường tựa như vách núi. Cuối cùng họ cũng ra khỏi mê cung, đi tới một con đường thông lên tầng trên. Từ gian phòng nhỏ đi ra, đột nhiên gặp phải một gian đại sảnh lớn như vậy, không khỏi khiến cho người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mũ chiếu sáng không hắt lên được tới trần. Bốn bức tường xung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành, rất giống như các hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men là những phiến đá này được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn nên Trác Mộc Cường Ba không thể nhìn được toàn bộ. Song gã cũng biết chắc chắn là cả bức tường là một bức tranh khổng lồ. Cột chống ở đây được khắc thành những người khổng lồ cao 3 mét, người này chồng lên người kia như xiết chồng người. Hai tay giơ ra phía trước, tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó. Nhưng lúc này, hai tay của những người khổng lồ đá đều trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng đoàn nô lệ bị đánh đập, lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung. Những kẻ đang đánh đập nô lệ là một đám sứ giả địa ngục đầu dơi, thân hình khẳng khiu nhọn quắc như cây xương rồng. Ánh mắt hung hãn của đám sứ giả địa ngục, vẻ kinh hoàng thành khẩn của các nô lệ, mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ. Phía sau các nô lệ và đốc công, một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn, vẽ bằng các đường nét đen lánh, môi dưới chìa rộng chảy xệ. Vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa, mắt đen kịch. Từ hai hốc mắt dương ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo sự phân tích của giáo sư Vương Tần, đây có lẽ chính là vị thần cai quản tầng địa ngục thứ bảy của người Ma Gia. Kỳ quái một điều là phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trác Mộc Cường Ba quan sát cẩn thận, cảm giác rất giống với đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Vương Tần cũng nói, kỳ lạ thật, mỗi tầng đều có một vị thần này, là thần nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục nhỉ? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong kho dữ liệu nữa. Mọi người có thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói, trông giống như trâu vậy, nhưng không có sừng. Trông giống ngựa, nhưng tai lại không giống chứ. Trác Mộc Cường Ba vui vẻ reo lên. Ồ, em cũng nghĩ giống anh à, đầu trâu mặt ngựa đấy. Lạc Mã A-La lắc đầu nói, đầu trâu mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết của Trung Quốc, dường như không có liên quan gì tới văn minh châu Mỹ. Hơn nữa địa vị cũng không thể cao như vậy được, chắc là một vị thần khác thôi. Ngay phía trước mặt của bọn họ là một bức tường trơn nhẵn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất sâu, thoạt nhìn trông rất giống như một tấm bản chà quần áo dựng đứng lên. Giáo sư Vương Tần và Lạc Ma A La vẫn đang bận rộn chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh và máy tính. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, đường đâu? Đường Mẫn chỉ vào những rãnh ngang trên tường. Trác Mộc Cường Ba thốt lên, đây là đường ư? Những rãnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10 cm. Muốn đứng vững trên ấy đã khó khăn lắm rồi, khoảng cách lại cao như thế, làm sao mà trèo lên được? Lạc Mã A La xách chiếc đèn pha, nói với Trác Mộc Cường Ba, chính nó đây, chúng tôi gọi là thang treo. Mới đầu nhìn thì có vẻ khó, chứ thực ra dễ leo lắm. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba trông thấy loại cầu thang buông một góc 90 độ như vậy. Những bậc thang này hoàn toàn song song với mặt đất, trông chẳng khác gì những răng cưa nhô lên trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tân đang bận điều chỉnh góc độ, không buồn để ý đến Trác Mộc Cường Ba, chỉ nói: "Hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả đấy, cậu trèo một lần là biết ngay thôi." Kể đó, lại quay sang thảo luận với Lạc Ma A La: "Ngài xem, đây cũng là hình ảnh của vị dạ thần cai quản tầng thứ bảy này. Tay của ông ấy cầm cái gì vậy?" "À, không rõ, cho ánh sáng mạnh hơn một chút đi. Độ phân giải của webcam này hơi thấp, lần sau tôi sẽ đổi cái tốt hơn." Đường Mẫn thu xếp xong các máy móc, bước qua trò chuyện với Trác Mộc Cường Ba. "Thực ra anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được thôi. Vì các phiến đá ở đây được ghép rất chắc," giáo sư nói. "Có lẽ người Maya cũng đã dùng một loại chất kết dính giống như bùn nhão vậy. Giữa các tảng đá khổng lồ gần như không có kẽ hở. Cả tờ giấy mỏng cũng không thể nào nhét vào được." Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: "Vách đá này hơn ngàn năm tuổi rồi, nhỡ bị phong hóa thì làm sao đây? Ở đây lại cao như thế, rơi từ trên ấy xuống thì không phải trò đùa đâu." Đường Mẫn mỉm cười: "Anh cứ yên tâm đi, chất liệu đá trắng này tốt lắm, không hề có dấu tích bị phong hóa gì cả. Này, anh đừng có đi lung tung đấy." Trác Mộc Cường Ba bất bình: "Sao hả? Xem thôi cũng không được à?" Đường Mẫn nói: "Trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành, tốt nhất chúng ta không nên đi bừa, ngộ nhỡ đụng phải chốt bẫy thì sao?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt giống như mọi người mà, đương nhiên cũng biết cẩn thận, đừng có coi anh như người nghiệp dư thế chứ." Lúc này giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Cho ánh sáng tụ lại một chút tôi xem nào, ngay bên trên này là gì vậy?" "Đúng đúng, ôi cháu, không xong rồi, xương sọ." Giáo sư Phương Tân kêu lên. Đúng lúc này, một chân của Trác Mộc Cường Ba không hiểu đã dẫm lên thứ gì. Phiến đá bên dưới hơi thụt xuống, cả gian đại sảnh rung lên, phát ra những tiếng rầm rầm rầm như máy móc chuyển động. Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu: "Cường Ba, cậu chạy ra đó làm trò gì đấy chứ? Dẫm phải cái gì rồi? Còn không chịu mau chạy đi." Trác Mộc Cường Ba ngớ người nói: Tôi làm sao biết được?" Chợt thấy Lạc Ma A La đang lao về phía gã, rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Ôi, làm sao vậy?" Lạc Ma A La đứng lên nói: "Quái thật, bẫy chốt cái kiểu gì vậy?" Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Phía trên cánh cửa họ vừa bước ra khỏi mê cung, chớp mắt đã có một tảng đá lớn rơi xuống, bịt kín đường lui. Kế đó lại có tiếng quịch quịch trên cao vặn tới. Giáo sư Phương Tân kêu lên: "Nhanh, nhanh lên, trèo lên, cửa đá tầng trên đang khép lại kia." Bốn người giờ mới tỉnh ra, vội vàng dẫm lên các bậc thang treo, trèo lên trên. Trác Mộc Cường Ba trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tầng trên. Lạc Ma A La theo sát phía sau. Vừa leo lên, Trác Mộc Cường Ba lập tức quay người lại kéo Đường Mẫn lên trên. Giáo sư Phương Tân vẫn còn ở bên dưới, ước chừng cũng phải còn chục mét nữa mới lên tới nơi. Giờ nãy lúc trèo lên thì không cảm thấy gì, giờ cúi nhìn xuống không ngờ lại thấy chóng mặt chóng mày. Thang treo này hóa ra phải cao hơn 50 mét. Lúc này nhìn xuống dưới, ngoài 10 mét chỉ có một vùng đen kịch phía dưới vực sâu, khiến cho người ta không khỏi rợn tóc gáy. Lạc Ma A La không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn: nhanh lên đi." Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn, giờ mới phát hiện trên trần đại sảnh có một tấm lưới khổng lồ bằng kim loại gắn đầy mũi nhọn. Lúc này cũng đang chậm chậm dịch chuyển xuống dưới. Còn vị trí nơi bọn họ đang đứng cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống. Âm thanh quỳnh quịch chính là do nó phát ra. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính xách tay sau lưng, leo lên trông có vẻ rất vất vả. Với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp. Trác Mộc Cường Ba nôn nóng vô cùng, lớn tiếng gọi: "Thầy giáo, nhanh lên, ném máy tính đi, cửa sắp đóng lại rồi kìa." Giáo sư Phương Tân ở bên dưới quát lên: "Đồ nhảy ranh, cậu dẫm lên chút bẫy, giờ cậu muốn tôi dứt máy tính đi à? Vậy không phải chúng ta toi công đến đây à?" Trác Mộc Cường Ba bất an kêu lên: "Nhưng mà tính mạng quan trọng hơn chứ." Giáo sư Phương Tân vẫn giữ nguyên tốc độ bò, vừa leo vừa nói: "Nhìn mà học hỏi xem cái gì gọi là đồng đội phối hợp đi." Chỉ thấy khi cửa đá hạ xuống còn độ bằng chiều cao của một người. Lạc Mã La và Đường Mẫn mỗi người lấy ra một móc an toàn dùng khi leo vách đá, chống vào khe trượt của cửa đá. Cánh cửa phát ra tiếng rình rít, cuối cùng cũng chậm chậm dừng lại. Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia dường như cũng gắn liền với cửa đá. Cánh cửa vừa dừng lại, nó cũng không rơi xuống nữa. Chừng một phút sau, giáo sư Vương Tân mới bò lên, thở hổn hển nói: Trong một nhóm, có người thể lực tốt, có người giỏi chuyên môn, phân công hợp tác, mỗi người một việc, đấy mới gọi là một đội. Có mỗi một cái bẫy mà đã làm cậu sợ thế rồi cơ à. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng nảy không có suy nghĩ làm sao mà giải quyết được vấn đề chứ. Lòng bàn tay của Trác Mộc Cường Ba đẫm mồ hôi lạnh. Vừa lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà mấy người giáo sư Vương Tân không hề lộ vẻ sợ hãi, gã không khỏi thẹn mướt mồ hôi. Chỉ có Đường Mẫn là vỗ vỗ ngực thốt lên: Ôi, nguy hiểm quá. Mặc dù đỡ hơn các bẫy rập ở đằng trước, nhưng mà cháu vẫn lo đến tim đập thình thịch đây này. Lạc Mã La và Đường Mẫn cùng buông tay, cánh cửa đá lại tiếp tục chầm chầm khép xuống. Nhìn 7-8 bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt, Trác Mộc Cường Ba tự biết mình đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội tăng cường kiến thức. Trác Mộc Cường Ba nói: Tại sao phải đóng cánh cửa này lại? Cứ để nó kẹt ở đây có phải tốt hơn không? Vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa. Lạc Mã La nói: Cơ quan bẫy rập ở đây đều nối liền với nhau. Nếu không để cửa đá này đóng lại, không chừng phía sau có cánh cửa nào đó không mở ra được. Đến lúc ấy lại phải vòng trở về đóng cửa thôi. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời của Lạc Mã La nói, kinh ngạc thốt lên: Không phải người Ma Gia còn chưa có cả công cụ bằng đồng thau hay sao? Đây, tấm lưới này lẽ nào không phải bằng kim loại chứ? Lạc Mã La nói: Đúng là họ không biết chế luyện đồng thau, nhưng ta không có nói họ không có chế phẩm kim loại mà. Người Ma Gia rất giỏi buôn bán, họ có thể giao dịch trao đổi với những nơi khác đổi về các chế phẩm kim loại. Chúng tôi cũng đã ghi chép lại điều này rồi, giờ hãy xem chúng ta nên đi đường nào trước đã. Chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại, bọn họ liền ở trong một không gian kín hình bán nguyệt. Trên bức tường phía trước có 5 cánh cổng dòm, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét. Đường bên trong rộng rãi trải dần, tối đen như mực, không nhìn thấy đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm một lần, Trác Mộc Cường Ba không dám đi lại lung tung nữa, chỉ thần người ra nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép của Pierre trong máy tính. Chợt nghe giáo sư Phương Tân kêu a một tiếng, mắt trợn tròn lên. Ba người còn lại liền chụm đầu vào. Cuốn sổ của Pierre không lệch không nghiêng, vừa hay thiếu đúng một đoạn ở giữa như bị mọt ăn. Phía sau viết: Tôi đi trên lối dài thênh thang. Phía trước là bàn trong ken két áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương trắng. Lạc Mã La giơ tay lên tỏ ý cam chịu. Xem ra chỉ còn cách tự tìm đường thôi. Tầng này chắc là địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu. Đúng vậy, nữ thần mặt trăng Y Treo, nàng cũng giống anh trai của mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở thiên giới, nàng là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, là ánh trăng mềm mại như nước. Còn khi ở địa ngục, nàng lại quá thân thành một mụ già hung ác, mái tóc là vô số con rắn cuộn tròn. Trên lưng là một bộ xương người khủng khiếp, quấn chằng vào nhau, tay chân đều quá thành vuốt thú sắc nhọn. Lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn lửa có độc, còn bình sứ trên tay của nàng tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và quả thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến, về sau người ta gọi nữ thần mặt trăng dưới địa ngục là bà già vuốt hổ, còn địa ngục tầng thứ 6 này là địa ngục của nước và lửa. Lạc Mã La giải thích thêm: Thực ra phải gọi là địa ngục của băng và lửa thì mới đúng, nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng, vậy nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng địa ngục thứ 6 này vì khi còn sống đã phỉ báng hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai mà bị đày xuống đây. Chịu đựng sự đày đọa của băng và lửa, bị ngâm trong lòng nước xối 150 năm, rồi lại bị thiêu đốt trên lửa nóng 150 năm mới được trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục Maya bằng một năm Alotun trên thế gian của họ. Địa ngục thật là đáng sợ. Những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, đều không ý thức được

Lạc Mã A-la vươn tay ra chộp lấy tóc nó, vừa lắc vừa giật, chỉ hai ba cái để giật tung cả mái tóc ấy ra. Cuối cùng, ông lại bồi thêm một cú móc cực mạnh, đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm. Trong miệng đầu lâu, đột nhiên lao vút ra một con cá piraha. Lạc Mã A-la nhanh tay, nhanh mắt, tay trái vươn ra chộp một phát, dùng sức bóp mạnh. Con cá nhỏ liền bị bóp thành cá khô, cái đầu lâu kia cũng chầm chậm rơi xuống đáy nước. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết trố mắt ra nhìn. Lạc Mã A-la lại đưa tay ra hiệu, hỏi gã đờ ra đấy làm gì, còn không mau đi cho nhanh. Phía trước lại có lối rẽ. Giáo sư Phương Tân không thể không ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến của mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra chủ ý được cả. Lúc này Đường Mẫn chợt cuống cuồng chỉ về phía sau. Trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ là cá piraha. Lạc Mã A-la vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm cho những con khác kéo tới đây. Cùng lúc tụ thành một đàn lớn. Chỗ nào thông là bơi ngay vào đấy. Mọi người chỉ biết bám theo sát giáo sư Phương Tân chui luôn vào một lối rẽ. Không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa. Không ngờ phía trước lại có một hàng rào kim loại chặn mất lối đi. Đang lúc hoang mang không biết xử trí ra sao, Lạc Mã A-la lay lay, phát hiện ra hàng rào này có thể nhích động. Ông liền không chút do dự đẩy nó ra. Bỗng nghe cạch một tiếng, một cánh cửa đá đã bích luôn đường ngầm lại, ngăn cách lũ cá phía sau lưng mọi người. Bốn người nở một nụ cười hân hoan, nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu. Đường hầm nước này dường như là hướng lên trên. Trắc Mộc Cường Ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền xông lên phía trước. Quả nhiên đã nhào lên được mặt nước. Gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra trong không khí có mùi dầu nồng nặc. Ngẩng đầu lên quan sát, mới thấy đây là một không gian mái dòm bích kín, cả gian phòng chưa được 10 mét vuông. Không có chỗ nào để leo lên cả. Bốn bức vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ, thì đã bị người thứ hai là Lạc Mã A-la nhô lên khỏi mặt nước, ấn đầu gã xuống, suýt chút nữa thì đã sặc rồi. Vừa lặn xuống dưới, Trắc Mộc Cường Ba đã thấy đỉnh đầu nóng ran, xoay người lại liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn phương tám hướng trên mái dòm đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm cho toàn bộ mặt nước phía trên biến thành một biển lửa hừng hực. Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu bày tỏ sự cảm kích với Lạc Mã A-la, không còn cách nào hơn. Bốn người đành lặn xuống lần nữa. Nhưng trong đoạn đường hầm ngắn cũng này, ngoài phía trên kia dường như không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên. Lúc Trắc Mộc Cường Ba lặn sâu xuống đáy vô ý đã chạm phải nền đá bên dưới. Không ngờ nóng dẫy cả tay. Đến giờ gã mới hiểu ra cả bốn phía xung quanh đoạn đường hầm bích kín đều có lửa thiêu đốt. Nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ biến thành món cá trạch hấp ở trong này. Bốn người bọn họ lại tiếp tục lặn trong nước để tìm lối thoát thân. Trên bề mặt của hồ nước là lửa đang cháy rừng rực, còn bên dưới nhiệt độ cũng đang tăng dần. Cũng may là có Lạc Ma Á La, ông tìm được chút cơ quan trong một bức tượng mặt người. Lúc này nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều trợn tròn mắt lên nhìn Lạc Ma Á La. Chỉ thấy ông như đang quyết tâm, ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục. Chọc cả cánh tay vào mặt người bằng đá kia. Tiếng lách cách vang lên, vách đá phía trước liền mở ra. Bốn người như được đại xá, vội nhào ra khỏi cổ quan tài nước bị lửa thiêu này. Nhưng cơ hội sống sót thì vẫn chưa thấy đâu, bởi đây cũng là một ngõ cụt. Giáo sư Phương Tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho Đường Mẫn, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại. Đường Mẫn hít mạnh một hơi, nhưng không hít vào được chút oxy nào. Bình oxy lỏng đã cạn kiệt. Lạc Mã A-la gõ dọc theo vách đá, hy vọng tìm được điểm đột phá. Trắc Mộc Cường Ba cảm tưởng như trên ngực của mình bị đè một khối đá nặng đến mấy trăm cân. Mỗi lúc một khó chịu hơn. Ngột ngạt đến mức, gã chỉ muốn phục hết không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng 5, Xoa Rệt đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bẫy, trầm tư lẩm bẩm. Có thể đến được lò thiêu dưới nước cũng là không đơn giản rồi. Chuột con, địa ngục dưới nước cũng có thể tùy tiện đi bừa bãi như vậy à? Có cần kéo chúng lên không nhỉ? Mật Hiền xem trọng mấy người này như vậy, nếu để cho bọn chúng toi mạng ở đây, chắc hẳn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi nói lại, đám người này hình như chẳng liên quan gì đến ta cả. không cần thiết phải tự tăng thêm cho mình những địch thủ vô vị làm gì. Cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu của y chừng chưa đầy 2 mét, một con trăn khổng lồ Anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thè ra ngoài. Soaret đã nhận thức ra từ trước, y vung tay một cái, cũng không biết đã dùng thứ gì, con trăn lập tức hoảng hốt lẩn đi. Tiếng huỳnh huỳnh vang lên. Soaret nhận ra dưới chân mình đang rung động, lấy làm kinh ngạc. Kẻ nào đã kéo chốt rồi? Không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư? Người đầu tiên không nhìn thở nổi là Đường Mẫn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô phình lên đỏ ửng, thân thể đã tới mức cực hạn chịu đựng. Trác Mộc Cường Ba biết rõ Đường Mẫn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Nếu vậy sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ cô. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng bóp chặt bàn tay của Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt ai oán, tựa hồ như đang nói lời ly biệt, tựa như muốn nó có thể chết bên nhau đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba kiên định mà cố chấp, đem hết lòng tin của mình truyền cho người yêu dấu. Không thể chết ở đây được, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhất định có cách ra khỏi đây mà. Trong thời khắc gần như không còn bất cứ hy vọng nào ấy, vách đá trên đầu của họ bỗng nhiên lộ ra một lỗ hổng. Nước trào lên theo lỗ hổng đó, cuốn theo cả bốn người. Đứng lên trong làn nước, lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ, phảng phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm, giờ lại được hồi sinh trở về dương thế. Trác Mộc Cường Ba ho rũ rượi sặc sụa. Đường Mẫn thì nằm vật ra bên cạnh, há miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng nổi lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Mã A-la, một người ngồi trong làn nước, một người chống tay vào tường, cũng đang không ngừng thở hổn hển và ọe ra nước. Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Trác Mộc Cường Ba lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư Phương Tân đang hỏi Lạc Ma A La làm sao mà tìm thấy chốt mở. Lạc Ma A La lắc đầu bảo, không phải ông, chính ông cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên để cô dựa vào đùi mình. Đường Mẫn thì thào hỏi, chúng ta đang ở đâu đây? Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn vị giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Vương Tân thở hắt ra đáp, tầng thứ 5, cung điện của tử thần, vua chốn âm ti. Cung điện tử thần. Bò lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Vương Tân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với Trác Mộc Cường Ba, giờ cậu đã hiểu tại sao ông Biari phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa? Ở dưới đường hầm có nhiều bẫy rập thế cơ mà. Nếu ngay cả cái bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể phá giải được, vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi tòa cung điện ngầm này rồi. Ông ấy cũng không cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa. Cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm lần. Trác Mộc Cường Ba không khỏi dâng lên niềm kính phục đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn. Nước đã rút hết, gã kinh ngạc thốt lên. Ôi, kỳ quái thật! Mới rồi nước còn lớn thế, sao đã chảy đâu hết rồi? Lạc Ma A La đứng ở chỗ họ bị đẩy lên nói, đây, cậu đến đây thì biết. Trang Mộc Cường Ba thò đầu nhìn, chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm đang ào ạt về phía trước, liền hỏi, sao lại thế? Hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ, cửa đá bị mở ra rồi, nước ở tầng dưới đang rút lui. Lạc Ma A La nói, đúng vậy, nếu chúng ta lên chậm hơn một chút, chỉ dù một phút thì sẽ bị dòng nước rút đi xối trở xuống dưới tầng 8, hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu. Trác Mộc Cường Ba đưa ra một nghi vấn, nãy giờ vẫn thắc mắc. Đại sư, lúc ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu, sao ông không có sợ gì hết vậy? Lạc Ma A La mỉm cười, nói ra một câu thiền ngữ. Trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Trác Mộc Cường Ba nói, đây cũng là thành quả của việc mật tu hay sao? Lạc Ma A La không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực. Thân hình của ông hơi lảo đảo một cái. Trác Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh hoảng.